Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2591, phòng ra nguy cơ. Năm càng, Lâm Bạch nói ra, đệ nhị sự tình chính là muốn điều tra Ma Tông, tra rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Bọn hắn bước kế tiếp cử động là làm cái gì? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng thôi. Cho nên ta tới trước Phượng Ca Vực nhìn xem có thể hay không biết được một chút tin tức. Phong Văn Quân gật đầu, nhíu mày nói ra, cái này sẽ rất khó điều tra ra được rồi. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Phong Văn Quân nói ra, bây giờ ở trong Phượng Ca Vực Ma Tông đệ tử, nhiều vô số kể, trong đó đại bộ phận đều là khoác lên Ma Tông đệ tử áo ngoài giả mạo người. Bọn hắn mượn dùng Ma Tông danh hào, làm sằng làm bậy, cướp bóc, mà chân chính Ma Tông đệ tử, cũng hoặc là Ma Tông hạch tâm thành viên, chúng ta là một cái đều không có nhìn thấy. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, vậy cái này liền phiền toái. Phong Văn Quân nói ra, Lâm Huynh xin yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ để cho Phong gia đệ tử đi thăm dò. Lâm Bạch gật đầu nói, đà tạ Phong Huynh. Chấm ngoặc kép, Phong Văn Quân mỉm cười. Lâm Huynh, chờ lần này, chấm ngoặc kép, làm Phong Văn Quân vừa mới sau khi nói đến đây. Đột nhiên Phong Bạo Sơn mạch truyền đến rung động dữ dội. Ầm ầm, một trận lay động kịch liệt truyền khắp Phong Bạo Sơn mạch. Phong Văn Quân mà nói, cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân thần sắc đều là ngưng tụ. Nhao nhao đứng dậy. Đi ra bên trong đại điện, nhìn về phía ngoại giới trên bầu trời. Đây là nơi nào truyền đến động tĩnh? Lâm Bạch lập tức hỏi. Phong Văn Quân hai mắt lóe lên, âm thầm suy đoán một cái. Nói ra, là đại trận hộ sơn. Không tốt, ca ca ta chính ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phong Văn Quân nhảy lên một cái. Thẳng đến đại trận hộ sơn mà đi. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi giờ phút này đi vào Lâm Bạch bên người. Hỏi, Lâm Bạch, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ngoặc kép chấm than, đang khi nói chuyện, ba người bay lượn mà lên. Theo sát lấy Phong Văn Quân đi hướng đại trận hộ sơn. Làm ba người còn ở trên đường thời điểm. Ba người đều ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời tầng kia phòng ngự Phong Bạo Sơn mạch pháp trận. Giờ phút này ngay tại một chút xíu hóa thành tinh quang, biến mất ở giữa không trung. Lam Ngọc Tâm vẻ lạnh lùng nói, Phong gia đại trận hộ sơn bị đánh nát. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm gật đầu. Lúc này, ba người phi tốc đi tới Phong Bạo Sơn mạch trước đó. Giờ phút này Phong gia đại trận hộ sơn bị đánh nát, Phong Bạo Sơn mạch cũng triệt để xuất hiện tại Phượng Ca vực giữa thiên địa. Lâm Bạch ba người đi vào Phong Bạo Sơn mạch trước đó. Trông thấy Phong gia võ giả chính võ trang đầy đủ đứng tại cửa vào chỗ. Nhìn về phía trước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại Phong Bạo Sơn mạch trước đó, có đếm không hết người mặc hắc bào võ giả. Mang trên mặt cười lạnh nhìn xem Phong Bạo Sơn mạch bên trong Phong gia. Là Ma Tông đệ tử sao? Hồ Tâm Nhi trông thấy những cái kia áo bào đen võ giả. Thấp giọng nói ra, cùng nhau đi tới, Lâm Bạch ba người đều phát hiện một cái Ma Tông đệ tử điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ trên thân đều thân mặc áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, cái này giống như đã trở thành Ma Tông đệ tử phù hợp. Cái này chỉ sợ có mấy chục vạn người đi. Lam Ngọc Tâm sắc mặt âm trầm nói, Lâm Bạch trông thấy nhiều như thế Ma Tông võ giả hội tụ tại Phong Bạo Sơn mạch trước đó. Trên mặt cũng là càng khó coi. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tại những này áo bào đen võ giả trước đó. Một thanh niên nam tử, đặc biệt làm người khác chú ý. Trầm Tân, Lâm Bạch trông thấy thanh niên nam tử này. Sắc mặt lập tức lạnh nhạt bắt đầu. Lúc trước tại băng hồ hải đánh một trận xong, Lâm Bạch cũng không có giết Trầm Tân. Mà Trầm Tần cũng trốn ra Đông Châu học cung, chẳng biết đi đâu. Bây giờ hay là Lâm Bạch lại một lần nhìn thấy Trầm Tần. Mà giờ khắc này Trầm Tần tu vi đã đột phá đến tử nghịch cảnh lục trọng. Giờ phút này Trầm Tần đứng tại mấy chục vạn áo bào đen võ giả trước đó,